dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, cảnh quỷ nhất tộc. Vào buổi tối, sắc trời ảm đạm, mà Trần Phàm cũng đã theo Mộc Hiên đi tới cảnh quỷ nhất tộc trụ sở. Đây là một tòa trung đẳng lớn nhỏ hòn đảo. Ở trên đảo khắp nơi để lộ ra tà dị, mặc kệ là cây cối, vẫn là núi đá, đều cùng ngoại giới có tương đối lớn chênh lệch. Giờ phút này Trần Phàm cùng Mộc Hiên ở trên đảo đi bộ, hướng cảnh quỷ nhất tộc Thánh Sơn đi đến. Kỳ quái, cảnh quỷ nhất tộc từ trước đến nay rất kiêng kỵ ngoại nhân bái phỏng. Hôm nay chúng ta lên đảo đã lâu như vậy, tại sao không có người ngăn cản vặn hỏi? Mộc Hiên lẩm bẩm nói, cảm giác có chút không đúng. Trần Phàm cường đại thần hồn đủ để đem chọn cái hòn đảo bao phủ. Tại hắn thần thức dò xét chi pháp, phát giác trên đảo này cảnh quỷ tương đương rất ít. Chỉ có chừng trăm cái khí tức nhỏ yếu trốn ở cái kia Thánh Sơn chi đỉnh. Xem ra cái này cảnh quỷ nhất tộc, khẳng định là xảy ra biến cố gì. Trần Phàm nói ra, Mộc Hiên tộc trưởng, cái này cảnh quỷ nhất tộc có cái gì địch nhân sao? Mộc Hiên suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, ta nhớ được hẳn là không có. Cảnh quỷ nhất tộc 10 phần điệu thấp, đại bộ phận cảnh quỷ cuối cùng cả đời cũng sẽ không rời đi hòn đảo này. Mà lại bọn họ cũng rất ít chủ động đi gây chuyện, cũng không có cái gì đại địch. Cái này kỳ quái, Trần Phàm lẩm bẩm nói, việc này khẳng định cùng Tử Trúc Nguyệt không quan hệ. Nàng không có khả năng biết mình muốn tới tìm cảnh quỷ nhất tộc. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên hướng bắc nhìn đi. Mấy chục dặm bên ngoài năng lượng ba động rõ ràng. Hẳn là có rất nhiều người đang đánh nhau. Mộc Hiên cũng đã nhận ra. Vội vàng hóa thành bản thể. Chở Trần Phàm hướng cái kia bên trong bay đi. Nguyên lai là ma tộc. Năm gần đây ma tộc không ngừng khôi phục. Cái này cảnh quỷ nhất tộc phụ. Cận trong hải nhãn cất giấu một bộ phận. Cũng thật xui xẻo. Mộc Hiên nói ra. Lúc này cảnh quỷ nhất tộc đang cùng ma tộc đại chiến. Thỉnh thoảng có ma tộc cao thủ. Từ cái này trong hải nhãn chui ra. Những thứ này ma tộc thực lực tương đối cường hãn. Tuyệt đối là tinh duệ bộ đội. Thực lực yếu nhất cũng có luyện hư cảnh. Mạnh thậm chí có độ kiếp kỳ năng lượng ba động. Giúp đỡ bọn hắn đi. Trần Phàm nói ra. Tay hướng hư không tìm tòi. Rút ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Mộc Hiên hét một tiếng. Từ trong miệng phun ra đại lượng tảng băng. Những thứ này tảng băng uy lực tuyệt luân. Giống như cái kia một cây cán chiến thương. Trong nháy mắt thì bắn giết một mảnh ma tộc. Trần Phàm vung vẩy tiên kiếm. Khí thế kinh người. Lĩnh ngộ đại tự tại kiếm ý hắn. Phổ phổ thông thông một kiếm liền có thể chém giết phản hư kỳ ma tộc. Hai người cường thế vào tràng hấp dẫn cảnh quỷ nhất tộc còn có ma tộc chú ý. Đa tạ Mộc Hiên đạo hữu đến đây trợ trận. Còn có vị này nhân tộc đạo hữu. Cảnh quỷ nhất tộc tộc trưởng Ám Nguyệt hô to. Hiện tại còn không phải lúc nói chuyện. Trần Phàm cùng Mộc Hiên vẫn chưa ban đáp lại. Chỉ yên lặng đánh giết ma tộc. Lúc này, trong hải nhãn nổ bắn ra một mũi tên. Mũi tên này mũi tên nhanh như thiểm điện. Trong khoảnh khắc thì đã đi tới Trần Phàm trước người. Sắp một tiễn bắn thủng bộ ngực của hắn. Một tiễn này đủ để uy hiếp được độ kiếp kỳ cao thủ. Dù là Trần Phàm cũng không dám dùng nhục thân tới đón. Hắn lập tức phủ thêm vĩnh hằng thần giáp. Đỡ được một tiễn này. Sau đó quang kiếm nắm thương. Từng bước một hướng hải nhãn đi đến. Mỗi đạp một bước. Hắn khí tức trên thân liền càng thêm đáng sợ một điểm. Bảy bước về sau. Hắn nghiêm chỉnh tựa như là một tôn chiến thần. Uy vũ vô biên. Hắn giết vào hải nhãn, tìm được vừa mới bắn tên đánh lén địch nhân của hắn. Đó là một người độ kiếp kỳ ma tộc đại năng, thì hình dạng tới nói, vẫn là tương đối anh tuấn. Cái này anh tuấn ma tộc đại năng gặp Trần Phàm lại dám giết vào hải nhãn. Không khỏi cười lạnh, nơi này có thể không phải hắn một người, còn đang ngủ say mấy tôn độ kiếp kỳ ma tộc. Hắn cái này hung mãnh khí thế. Đem những cái kia ngủ say đại ma cũng toàn bộ bừng tỉnh. Chỉ là nhân tộc, lại dám càn rỡ như thế. Giết, ba tôn độ kiếp kỳ ma tộc, cùng nhau hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm một thương quét ngang, không gian cũng vì đó sụp đổ, uy lực vô cùng kinh khủng. Một thương đem ba người bước lui về sau. Hắn tập trung chú ý lực hướng một người trong đó công tới. Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương xuất như long. Đánh cho hỗn thiên ruộng lậu. Toàn bộ hải nhãn đều tùy theo sụp đổ. Cái này là thần thánh phương nào? Càng như thế dũng mãnh. Hải nhãn sụp đổ. Trần Phàm một người chiến tam ma tràng cảnh rơi vào cảnh quỷ tộc nhân trong mắt. Bọn họ đối hắn khiếp sợ không thôi. Trần Phàm cùng cái kia tán tôn độ kiếp kỳ ma tộc từ đáy biển chiến chí thiên phía trên. Ngắn phút chốc thì giao thủ mấy trăm hội hợp. Rốt cục, hắn bắt được một cái cơ hội. Bỗng nhiên hướng cái kia anh tuấn ma tộc đánh tới. Phá cực thương. Thương pháp này là bạch cốt đại thánh truyền thừa tiên pháp. Trần Phàm trước đó vài ngày vừa mới đốn ngộ nhập môn. Đây là hắn tinh thông tiên thuật băng thức. Từ đây suy ra mà biết kết quả. Nếu là không có cái kia nội tình tại, hắn không có một năm hai năm, có thể không luyện được tiên pháp. Một thương này phá cực tại một điểm, truy cầu cực hạn phá hủy, phá hư. Ma tộc tuy nhiên trời sinh nhục thân thì mạnh, nhưng cái kia anh tuấn ma tộc vẫn là bị Trần Phàm một thương chu diệt. Chết một cái về sau, Trần Phàm càng đánh càng hăng, triển khai tu la lĩnh vực. Không bao lâu liền đem còn lại cái kia hai tôn độ kiếp kỳ ma tộc tiêu diệt. Nửa canh giờ về sau, chiến sự kết thúc, chỗ này trong hải dương ngủ say ma tộc tinh nhuệ. Toàn quân bị diệt, nhưng là cảnh quỷ nhất tộc cũng thương tới nguyên khí. Thương vong gần bốn thành tộc nhân. Trần Phàm quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này cảnh quỷ. Bọn gia hỏa này da thịt hiện lên ám tử sắc, ánh mắt lộ ra hồng quang, lại phần lớn là liếc mắt. Một miệng rõ ràng răng, cười rộ lên không hiểu có chút khờ, có thân thể viên cồn cồn, có hiện lên hình vuông, lớn nhỏ đều không một, đa tạ Mộc Hiên đạo hữu xuất thủ tương trợ, không biết vị này là, chấm ngoặc kép, cảnh quỷ nhất tộc tộc trưởng Ám Nguyệt tiến lên hỏi, cảnh quỷ nhất tộc trưởng dạng này, Trần Phàm căn bản phân không ra được cái, chỉ có thể bằng vào thanh âm đến phân biệt. Cái này Thẩm Nguyệt tộc trưởng nghe thanh âm hẳn là một cái mẫu, mà lại là dễ nghe ngự tỷ âm. Mộc Hiên hóa thành hình người, đứng hầu tại Trần Phàm sau lưng. Ám Nguyệt đạo hữu, đây là nhà ta chủ thượng, Trần Phàm đại nhân. Hắn trầm giọng nói, cảnh quỷ nhất tộc tuy nhiên rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng tin tức lại không bế tắc. Gần nhất đem đông vực quấy đến gà chó không yên Trần Phàm. Ám Nguyệt tự nhiên có nghe thấy, Hàn Nha nhất tộc thật bị người này đã thu phục được. Chấm ngoặc kép, nàng kinh hãi không thôi. Lấy lại tinh thần, Ám Nguyệt nhìn về phía Trần Phàm, nói ra, nguyên lai là Trần Phàm đạo hữu. Thất kính, đa tạ Trần đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ. Nếu không phải Trần đạo hữu cùng Mộc đạo hữu kịp thời đuổi tới, tộc ta chỉ sợ nguy hiểm. Ám Nguyệt dùng nàng cái kia 10 phần ngắn tay nhỏ hướng Trần Phàm thi lễ. Động tác hơi có chút buồn cười. Trở lại ở trên đảo. Ám Nguyệt hỏi đến Trần Phàm lần này đến mục đích. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp đòi hỏi bọn họ cảnh quỷ nhất tộc thần hồn pháp thuật. Ám Nguyệt không có không keo kiệt. Trực tiếp dâng ra cảnh quỷ nhất tộc trí cao pháp thuật. Ách hồn. Pháp thuật này 10 phần bá đạo. Thi pháp giả lấy tự thân hồn lực ngưng tụ ra bàn tay lớn đem đối phương thần hồn bóp chết. Ách hồn pháp thuật chỗ ngưng tụ mà thành bàn tay lớn. Có thể đem tự thân hồn lực trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần. Là cái thuần kiểu bạo phát pháp thuật. Trần Phàm bây giờ thần hồn cường đại đến có thể hồn du thiên ngoại. Mà pháp thuật này có thể bộc phát ra gấp 3 hồn lực công kích. Cái kia đưa cho đồ đệ. Bạo kích trả về sau pháp thuật. Lại cái kia cường đại đến loại nào tình trạng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.